Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Chương 739. Nội tâm. Liền việc này, Bách Lý Trường không ngẩn người. Đúng, vấn đề này rất nghiêm trọng. Ta không biết xử lý như thế nào sư y y vấn đề này. Sư y y tiểu cô nương kia thế nào? Các ngươi trùng đụng không phải rất tốt à? Nàng một mực ở nhà của ta bên trong. Đối với thanh danh của nàng thật không tốt. Đợi một chút, ngươi cháu trai này muốn nói cái gì? Nên sẽ không cần đuổi sư y y tiểu cô nương trở về. Ăn xong lau sạch nghĩ không nhận nợ. Đó cũng không phải, Bách Lý Thanh Phong nói. Chẳng qua là cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt. Sư Thiên Nhai Gia Gia năm đó rõ ràng là muốn để nàng giúp ta xử lý một chút sinh hoạt bên trên vụn. Vặt công việc, ta sự tình xử lý, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Có thể Triệu Lão Bá cũng đã nói, sư y y tại nhà ta viện tử ở lâu như vậy. Lại để cho nàng rời đi là không chịu trách nhiệm hành vi. Cho nên, hoặc là Nhị Gia Gia ngươi đi Sư Thiên Nhai Gia Gia bên kia thăm dò một chút ý. Nhìn muốn hay không dứt khoát để ta cùng với sư y y tốt. Ha ha, Bách Lý Trường không nghe xong nhịn không được cười ha ha. Tâm tình trở nên 10 phần vui sướng. Ta còn lấy bên ngoài là chuyện gì? Nguyên lai là tiểu tử ngươi rốt cục khai khiếu. Khó xử sư y y tiểu cô nương này cùng ngươi bồi lâu như vậy. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt à. Ta đi cùng sư Thiên Nhai nói. Hắn tuyệt đối là hai tay tán thành. Chuyện này ngươi liền trực tiếp để ở trong lòng. Thật, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Sư Thiên Nhai Gia Gia sẽ không trách ta. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Hắn cao hứng còn không kịp. Bách Lý Trường không vỗ vỗ đùi. Vậy là được rồi, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, ta cũng không cần lo lắng sẽ hại sư y y. Càng không cần lo lắng về sau có thể sẽ có người nói nàng lời đàm tiếu. Đi đi đi, ta vậy thì dẫn ngươi đi tìm sư Thiên Nhai. Bách Lý Trường không kịp chờ đợi đứng dậy muốn. Đem cái tin tức tốt này nói với mình lão hòa kế. Nha, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Đi theo, có thể lúc này, Bách Lý Trường không lại là thân hình dừng lại, dừng ở nguyên địa, xoay người, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt trên dưới không ngừng dò xét. Thế nào? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói, vì sao ta trên người ngươi một chút cũng không có cảm thấy cao hứng cảm xúc? Cao hứng? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái nói, ta thật cao hứng à? Sư y y không cần lo lắng sẽ bị người nói xấu. Ta chỉ không phải điểm này. Sư Thiên Nhai đồng ý ngươi cùng với sư y y. Hai người các ngươi ở giữa không còn tồn có bất kỳ chướng ngại. Ngươi không có chút nào cao hứng. Ta thật cao hứng à. Bách Lý Thanh Phong có chút buồn bực. Đây đúng là chuyện tốt. Không, ta muốn nói cao hứng cùng ngươi lý giải cao hứng không giống nhau. Trong lòng ngươi một chút cũng không có loại kia cùng người yêu rốt cục có thể tiến tới cùng nhau. Thậm chí cả tại tương lai không lâu kết thành vợ chồng cái chủng loại kia cảm giác hưng phấn. Bách Lý Trường không thần sắc dần dần nghiêm túc. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Nói cho ta, ngươi có thích hay không sư y y? Thích, làm sao cái thích pháp? Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một chút. Cùng với nàng rất nhẹ nhàng. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Huống hồ, chúng ta đều biết lâu như vậy. Sư y y nàng còn ở đến ta trong viện. Vì danh dự của nàng, chúng ta tiếp xuống hẳn là cùng một chỗ. Cũng chuẩn bị cái thích hợp thời gian kết hôn a. Dù sao ta lập tức qua 22 tuổi sinh nhật. Qua hết sinh nhật liền đến 23 tuổi. Là thời điểm được cân nhắc kết hôn vấn đề. Hắn vốn chính là như thế kế hoạch. Giải quyết 3 cái mục tiêu cuộc sống. Sau đó rời khỏi giang hồ. Ẩn cư hạ á. Tìm một cái thích nữ hài tử kết hôn. Sinh con. Lại giống một cái bình thường người đồng dạng. Đi làm. Tan tầm. bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Trước mắt trước hai cái mục tiêu giải quyết, cái thứ ba mục tiêu cũng có phương pháp. Hắn tự nhiên được liền kết hôn một chuyện để chuẩn bị. Dù là tạm thời không kết hôn, cũng phải trước có cái bạn gái. Bách Lý Trường không minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý tứ, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Chuyện này còn thật không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là hắn lúc này đều không biết nên làm thế nào lựa chọn. Một hồi lâu, hắn mới hỏi một tiếng, ngươi hẳn là biết để ta đi nói lời, cơ hồ chính là tương đương với đem hai người các ngươi sự tình định ra tới. Bởi vậy đối với chuyện này ta hy vọng ngươi có thể tự mình suy nghĩ kỹ càng. Ngươi cũng không cần trước vội vã trả lời chắc chắn ta. Vừa vặn ngươi hiện tại hẳn tạm thời nhàn rỗi, trở về thử cùng sư y hảo hảo ở chung một chút. Qua một đoạn thời gian nếu như tâm của ngươi không có biến hóa, lại nói cho ta, ta thay ngươi đi hướng sư thiên nhai lão hỏa kế cầu hôn. Lại chờ một đoạn thời gian. Bách Lý Thanh Phong nghe, ngược lại cũng không có cái gì cảm giác cấp bách. Vậy được rồi, vậy ta qua một thời gian ngắn lại đến. Bất quá ta đoán chừng qua một thời gian ngắn sau ta vẫn là đáp án này. Đến lúc đó rồi nói sau. Bách Lý Trường không nói đến đây, vốn muốn nói hắn hẳn là theo đuổi chính mình chân chính thích người. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là ở phàm tục, cùng sư thiên nhai giao tình khiến cho hắn thiên nhiên đứng tại sư y lập trường bên trên. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong thân phận bây giờ không hề tầm thường. Nếu quả như thật cùng với những nữ nhân khác khả năng mang tới biến số quá lớn, thậm chí sẽ phá hư Đông Thần Châu được không dễ ổn định cục diện. Bởi vậy, lần này để Bách Lý Thanh Phong lớn mật truy cầu tâm trung sở ái hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là uyển chuyển để Bách Lý Thanh Phong chính mình suy nghĩ, đi làm lựa chọn, dù là cuối cùng, cái này lựa chọn là sai, cái kia cũng là chính hắn quyết định, cái kia liền không sao, ta đi cùng Đông Thánh Dương Điện Chủ nói một chút, đi thôi. Bách Lý Trường không nói một tiếng, sau đó, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi. Thẳng đến Bách Lý Thanh Phong đều rời đi mấy phút sau, hắn mới thật dài thở dài một cái, thần sắc cô đơn tự diễu nói, nghĩ không ra ta Bách Lý Trường không cũng có một ngày như vậy. Chấm ngoặc kép, khác một căn phòng bên trong, khi Đông Thánh Dương nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đem cái kia bốn kiện quẩn dưỡng tinh thần thiên tài địa bảo mang lấy ra, nhịn không được đứng lên, kích động không thôi, cái này, đây là hoàn hồn thảo, luyện thần một mạch trước mắt có ghi lại cao cấp nhất thiên tài địa bảo một trong. Ngươi xem một chút, có thể hay không mượn nhờ hoàn hồn thảo dược lực đánh vỡ tinh thần ràng buộc, đột phá đến luyện thần thập trọng. Bách Lý Thanh Phong nói, có thể, nhất định có thể. Đông Thánh Dương trùng điệp nói, dù sao hắn không chỉ thật sớm đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Lúc trước Bách Lý Thanh Phong tu thành bạch ngân thân thể tại Ma La thủ đô chuyển bên trên một vòng, đồng dạng dọa đến Ma La vương thất đem Tân Hỏa Sơn truyền thừa giao trả lại cho hắn. Có hoàn chỉnh truyền thừa, hắn đột phá luyện thần thập trọng xác suất bản thân liền muốn tăng lên một mảng lớn. Như lại được bốn phần hoàn hồn thảo giúp đỡ, còn không thể đánh vỡ tinh thần ràng buộc, dứt khoát mua khối đậu hũ đụng chết. Những thứ này đều là cho ta. Đương nhiên, đã ngươi còn nắm chắc mượn nhờ cái này bốn phần hoàn hồn thảo đột phá đến luyện thần thánh giả giai, được, vậy liền cầm đi đi. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn hiện tại đã đột phá đến luyện thần thập trọng, mà người đứng bên cạnh hắn hoặc là cách luyện thần thập trọng rất xa, hoặc là căn bản dùng không bên trên. Đông Thánh Dương có thể tại hắn còn chưa hoàn toàn phát tích lúc dẫn đầu toàn bộ Tân Hỏa Sơn ra nhập Lôi Đình Tông, cho thấy đầy đủ thành ý. Trước mắt hắn đã giúp được bên trên Đông Thánh Dương, đương nhiên phải giúp. Tốt, Đông Thánh Dương nhìn xem cái này bốn phần hoàn hồn thảo, hít sâu một hơi, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trùng điệp nói một câu, đa tạ, không cần khách khí, ta chờ nghe ngươi bên kia tin tức tốt. Bách Lý Thanh Phong cười nói, Đông Thánh Dương nhẹ gật đầu, mang theo bốn phần hoàn hồn thảo rời đi. Đợi đến hắn rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong mang theo Lân Hoàng đi tới Vu Sơn phía sau núi. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút Lân Hoàng thế giới tinh thần viên kia tinh thần hạt giống trạng thái. Cứ việc viên này tinh thần hạt giống bị Lân Hoàng trên người truyền kỳ huyết mạch không ngừng ma diệt, nhưng bởi vì nó cái kia không ngừng hấp thu tiêu tán lực lượng tinh thần nguyên nhân, đoán chừng một hai cái tháng đều không cần lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thật không hổ là có được truyền kỳ huyết mạch sinh vật. Đáng tiếc, ta cũng không có tu luyện tới luyện thần thập nhất trọng công pháp. Nếu không Lân Hoàng thế nhưng là thiên nhiên đối luyện đối tượng, hiệu quả tốt hơn cự ma nhiều. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc hận nhìn Lân Hoàng một chút. Tại đưa nó an bài thỏa đáng về sau, Bách Lý Thanh Phong lại tại Lôi Đình Tông bên trong lại chờ đợi một đoạn thời gian. Rời đi Lôi Đình Tông, hắn mặc dù là Lôi Đình Tông phó tông chủ, có thể bởi vì chức vụ này là bị nhị gia gia Bách Lý Trường không cứng rắn đẩy đi lên. Tại Lôi Đình Tông đãi tự nhiên không bằng tại nhà mình Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện Tử An Nhàn. Hạ Á, Lam Biển, Hạ Nhĩ, Bách Lý Thanh Phong tại Lôi Đình Tông lúc, so với hai năm trước thoáng gầy gò một chút, Cố Linh Ảnh hành tẩu tại Hạ Nhĩ Đại học bên ngoài. Đường phố bên trên, bất chi bất giác, đi tới Thủy Vân Nhã Vận Nhạc Khí cửa hàng. Nàng rất thích màu lam cùng màu hồng phấn, quần áo trang điểm vẫn lấy hai loại màu sắc là chủ, chỉ là đem thiếu nữ màu hồng dây cột tóc đai lưng thoáng đổi thành màu đỏ, tăng thêm một chút thành thục tài trí. Tại nàng bên cạnh là bồi theo nàng một đạo mà tới tỷ tỷ Cố Vi Vi, cùng không thế nào thích lưu ý võ đạo giới lớn nhỏ công việc, một lòng đắm chìm trong chính mình âm nhạc tiểu thế giới bên trong Cố Linh Ảnh không giống. Cố Vi Vi đối với đương kim thế giới phát sinh lớn nhỏ công việc rõ như lòng bàn tay, càng hiểu Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này đến tột cùng hoàn thành cỡ nào huy hoàng hành động vĩ đại, lấy lực lượng một người san bằng Kính Sơn. Chợt nghe đến tin tức này lúc, nàng cơ hồ bên ngoài chính mình sống ở trong mơ. Có thể hiện tại, thế lực khắp nơi ngôn từ chuẩn xác, Cố gia cao tầng Cố Tinh Hà, Cố Tinh Bạch không xa ngàn dặm, đang từ Lục Nguyên lĩnh tự mình chạy tới Hạ Á thành phố. Đủ loại chứng cứ cho thấy, đây đều là thật. Bách Lý Thanh Phong đạp lên Kính Sơn thi hài, thật đã đăng lâm thế giới chi đỉnh, trở thành cái thứ ba siêu cấp thế lực. Một người thành tông, một người thành quốc. Cố Vi Vi nhìn xem có chút mừng rỡ cùng Vân Sinh Yên nói chuyện trời đất Cố Linh Ảnh, thần sắc có chút phức tạp. Giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận, nàng thật làm sai. Đương kim thế giới người trẻ tuổi bên trong còn có ai có thể so sánh Bách Lý Thanh Phong ưu tú hơn? Như thế một cái nhân tài ưu tú, muội muội mình thật sớm tuệ nhãn thức châu, đồng thời không mang bất kỳ mục đích gì cùng hiệu quả và lợi ích tính cùng hắn hiểu nhau quen biết, kết quả lại bị nàng tự cho là đúng cưỡng ép chia rẽ. Chia rẽ thì cũng thôi đi, nàng còn khắc thủ không được lập trường của mình. Hiện tại cách xa nhau 2 năm, lại mang theo muội muội lần nữa tới đến Hạ Á, muốn thúc đẩy hai người quay về tại tốt. Nghĩ đến nơi này, Cố Vi Vi trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, một cái nữ người hầu đột nhiên từ bên ngoài đi tới. Tiểu thư, Bách Lý Thanh Phong tông chủ đang từ Lôi Đình Tông trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.